Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại Rút Kiếm Lai. Và hôm nay thì Tiến Phong sẽ tiếp tục gửi các bạn tập tiếp theo, tập số 272 của bộ truyện Kiếm Lai. Chúng ta nghe chuyện thì đừng quên ủng hộ Phong bằng những cái like và giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video mà này. Thì chuyện được phát trên YouTube nhé. Cảm ơn mọi người. Bây giờ thì xin mời mọi người đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện. Lần này cưỡi mây đạp gió mấy trăm dặm chạy tức khuyên can, khiến Thành Hoàng gia tốn tâm tốn sức, tâm tình cục chán ghét, hận không thể một cước dẫm sập miếu Hà Thần, miếu Sơn Thần kia. Chuyện thần linh Sơn Thủy tự tiện vượt giới cực kỳ mẫn cảm. Một khi để người ta đâm lên nha môn lễ bộ ở kinh thành, Thành Hoàng gia hắn ngồi ở trong nhà, họa từ trên trời rơi xuống như vậy, kết cục chẳng hề tốt hơn hai tên ngu xuẩn không biết nặng nhẹ kia. Thành Hoàng gia kê đuổi xong hai tên khốn nơm nớp lo sợ, dẹp đường về phủ, nhìn thấy đoàn người diêu ra bờ sông, vận dụng thuật vọng khí, chỉ liếc qua đã cảm thấy có chút chói mắt. Trong lòng rung động, lập tức muốn hạ thân thể xuống đi thăm dò sâu cạn. Chỉ là những người đó ương ngạnh coi trời bằng vung, trực tiếp có hai vị tu sĩ rút đao hướng tới, nói không thể tới gần, bằng không coi là ám sát. Thành Hoàng gia tức giận đến thiếu chút nữa là muốn quát hai vị thần linh cấp dưới trong lãnh địa về. May mà ăn hương khói mấy trăm năm, công phu dưỡng khí vẫn có một chút. Cuối cùng chỉ nhìn chằm chằm, ghi nhớ những gương mặt xa lạ này, sắc mặt âm trầm, quay về Châu Thành. Trên đường quay về đại đội ngũ, Diêu Chấn tới bên người Diêu Cẩn Chi, nhỏ giọng hỏi: vì sao bất cận nhân tình như thế? Diêu Cận Chi bất giác nói: dọc theo đường đi quan trường xã giao, ăn uống linh đình, không thể tránh được. Nhưng mà nếu là đề cập Thành Hoàng cùng với thần linh thì không nói rõ được. Trung quỳ gia gia không hy vọng còn chưa tiến vào thành thận cảnh đã bị ngôn quan sáu bộ bí mật tố cáo chứ. Cho dù hoàng đế bệ hạ coi như chuyện đùa, nhưng mà kinh thành từ quan trường đến phố phường nhất định nhấc thêm một trận yêu phong yêu vũ. Như vậy trên đời này có ai không thích xem náo nhiệt đấy? Chuyến này chúng ta không phải là tới xem náo nhiệt sao? Sẽ để ý hai vị sơn thần hà thần kia đúng sai thị phi sao? Diêu Chấn vừa nghe nói vậy đã hiểu ngay, rất tán đồng. Trong lòng lão tướng quân liếc hận, không thôi. Nếu Diêu Cận Chi là nam nhi, ở lại biên quan mới gọi là yên tâm. Bùi Tiền nhặt cả một đống cá xong, kết quả Trần Bình An không muốn thù, nó đành xách đuôi cá, ra sức vứt từng con xuống sông. Nó mệt tới mức mồ hôi đầm đìa. Đến thành Kỵ Hạc, vừa là Châu Thành lại là quận thành, coi như là cách Kinh Sư Đại Tuyền chỉ có gang tấc. Tòa quận thành này lịch sử lâu đời. Tên quận bắt nguồn từ tương truyền có một vị cao nhân tu đạo ở đây cưỡi hạc phi thăng, thanh danh truyền lớn. Ở trong quận có một ngọn núi nhỏ, phong cảnh bình thản không có gì lạ, hơi đơn giản là nơi tiên nhân nọ cưỡi hạc phi thăng. Hàng năm đều có vô số văn nhân, nhà thơ tới đây du lịch. Quanh núi nhỏ đều là nhà đất quyền quý kinh sư mua tạo ra, tấc đất tấc vàng. Lúc trước vị thành hoàng gia kia hẳn là ngay ở trong thành này. Chỉ là Diêu Chấn còn chưa đến mức kiêng kỵ thành hoàng của một châu thành. Lễ bộ thượng thư nắm giữ thành hoàng một quốc gia đến chức, biếm chích, phẩm chất bổng lộc không khác gì lão. Huống chi đại tuyền thượng võ, binh bộ thượng thư không phải là chức treo cho có, bằng không cũng sẽ không có trở thành cái ghế đứng đầu của toàn bộ võ tướng dưỡng lão. Vẫn như cũ, là ngủ lại dịch quán. Đây là quy củ triều đình. Dịch quán trong thành diện tích cực rộng, thế mà không thua nhà cửa vương hầu. Vì nghênh đón Diêu Chấn, tầm phúc hai phủ đệ của thứ sử cùng quận thủ đều tự chạy đi dịch quán vài chuyến, hầu như là dọn trống toàn bộ dịch quán. Việc đã đến nước này, đối với điều này Diêu Chấn chỉ có thể nhận tình cảm, làm bộ cái gì cũng không biết. Nước quá trong thì ắt không có cá, quan trường càng là như vậy. Nói chung triều đình chứa chấp trung gian, trung thần gian thần, quan lại được việc hôn quan cùng lượng lớn kẻ gió chiều nào che chiều đó, chỉ không chứa được một vị tồn tại như là thánh nhân đạo đức. Giống như trên triều đình treo cao một cái gương chiếu yêu, đủ loại tì vết của một đám rừng cột nước nhà đều hiện ra hết. Trong lòng lão tướng quân cảm khái vạn phần. Những đạo lý làm người thế này là cháu gái Diêu Cận Chi nói ở lúc 14-15 tuổi. Có những thời điểm Diêu Trấn sẽ tự diễu mình một đống tuổi gom hết kinh nghiệm cuộc đời, chả đã đều trở thành cỏ ngựa cho chiến mã ăn rồi sao? Cũng may trong đội ngũ còn có Trần Bình An. Diêu Trấn lần này đi về phương Bắc chỉ thích tìm người trẻ tuổi này nói chuyện phiếm. Trần Bình An lúc trước dựa theo ước định từng bàn luận với Diêu Tiên Tri, chỉ điểm đôi chút. Diêu Tiên Tri mang lời nói của Trần Bình An coi như là thước đo tiêu chuẩn. Khi trở về tìm Gia Gia tâm sự, rất yêu thương, nói mình đời này luyện võ đều luyện đến chân thân chó rồi. Diêu Trấn liền hỏi hắn: cái gọi là cả đời của ngươi là mấy chục năm thế? Diêu Tiên Tri á khẩu không trả lời được, chọc cười Diêu Cận Chi ở bên cạnh phong pha trà. Diêu Cận Chi tuy chơi cờ chưa từng thắng lô bạch tượng, nhưng pha trà nàng có thể xưng là danh thủ quốc gia. Biên quan bạo cát khắc nghiệt, Diêu gia nhiều thế hệ nam nữ đều oai hùng, sao lại dưỡng ra một nữ tử đất thiêng nảy sinh hiền tài như vậy? Diêu Tiên Chi không biết từ đâu toát ra một câu: Cận Chi tỷ, ta không thích Thiệu Uyên Nhiên kia, ta thích Trần Bình An. Diêu Cận Chi mỉm cười nói: người thích hay không thích thì liên quan gì tới ta? Diêu Tiên Chi còn muốn nói, bị Diêu Cận Chi trừng mắt nhìn, liền doãn mang lời nói đã đến bên miệng nuốt về trong bụng. Diêu Trấn cờ đến mức cực kỳ không có phong phạm gia chủ. Diêu Cận Chi nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu: ra ra, nếu không có bất ngờ gì xảy ra, triều đình sẽ lập tức có mật sứ tới Thanh Kỵ Hạc, đến lúc đó ông cười cũng không muộn. Diêu Trấn không cười nổi nữa. Trời tâm địa gian rào, với kẻ ngâm ở trong trào nhuộm quan trường mấy chục năm, mỗi người ở cửa quan tu hành thành lão hủ tinh, thật sự là khiến lão nhân đau đầu. Trần Bình An ở trong phòng mình luyện tập lục bộ tẩu thung, lấy kiếm thức cần hở, cầm hở, nhắm mắt quan tưởng phong thái riêng của các vị kiếm tu xuất kiếm. Trên bàn đặt một đoạn ống trúc. Trúc là trúc xanh bình thường, tùy tay chặt lấy trong rừng trúc ở trên một ngọn núi ven đường. Trần Bình An muốn điêu khắc ra một cái ống được bút, làm món quà trước lúc chia tay, tặng cho Diêu tướng quân. Bùi Tiền chạy tới nói muốn đi ra ngoài dạo. Trần Bình An bảo nó đến hỏi Lô Bạch Tượng có đồng ý dẫn nó ra ngoài hay không. Nếu không được, vậy thì thành thực ở lại trong phòng đọc sách. Lúc trước Trần Bình An cho nó quyền điển tịch Nho Gia thứ hai, được Bùi Tiền ngâm nga thuộc lòng. Có lần nó còn mặt mày hăm hở, nhảy nhót tới phòng của Trần Bình An, nói nó có thể thật sự đọc lâu lâu. Trần Bình An cầm sách, bảo nó thử xem. Thế mà thực sự không sai một chữ, ngâm nga hơn ngàn chữ. Sau đó Trần Bình An liền véo tai của nó, bảo nó về phòng đóng cửa suy nghĩ. Chỉ nói một câu đọc sách phải dụng tâm, người coi là gió thoảng bên tai sao? Lần đó Bùi Tiền tức giận trở lại phòng của mình, đứng ở trên ghế quan sát quyển sách xấu xa kia ở trên bàn, ôm cằm trâu mày. Dụng tâm, ý tứ gì chứ? Mình còn chưa đủ dụng tâm sao? Vì có thể đọc thuộc lầu một quyển sách đã tiêu tốn thời gian một nén nhang của nó đấy. Nó ngồi xổm xuống, nhìn tên thánh hiền sáng tác quyển sách rắm chó này. Nhớ thật kỹ, đợi mình luyện thành kiếm thuật và quyền pháp, về sau nhất định phải đánh cho cái lão vương bát đàn này kêu cha gọi mẹ mới được. Nó đứng lên một lần nữa, cân nhắc linh tinh nửa ngày, chỉ là chưa thể nghĩ ra đáp án. Nó liền nhảy xuống ghế dựa, mang theo cây gậy leo núi sống nương tựa lẫn nhau đã lâu, luyện tập côn pháp điên một lúc. Sau khi đùa dẫn xong, ném cây gậy leo núi, nó nhất thời cảm thấy mình cách thiên hạ đệ nhất cao thủ lại gần thêm một chút. Lúc này tâm tình mới tốt lên, gục ở trên giường, ngủ say. Hôm nay được Trần Bình An hứa hẹn, lon ton đi tìm Lô Bạch Tượng. Bị nó lén đặt tên hiệu là Tiểu Bạch kia. Nhưng Lô Bạch Tượng thế mà lại đang chơi cờ với Tùy Hữu Biên. Nó chờ hắn nửa canh giờ. Bùi Tiền Đền quay đầu nhìn về phía Ngụy Tiện đang ngồi khô ở một bên, không biết là xem cờ cũng chỉ vì chờ đợi phân ra thắng bại. Nó đang muốn nói chuyện, Ngụy Tiện nhìn chằm chằm ván cờ, đột nhiên nói chữ đi, liền đứng lên. Bùi Tiền bừng tỉnh đại ngộ. Hai người cùng nhau rời khỏi dịch quán đi dạo phố. Bùi Tiền cười hỏi: Lão Ngụy, trên người ông có mang theo tiền không? Trong bốn người, Bùi Tiền không sợ Ngụy Tiện nhất, luôn mồm gọi hắn là lão Ngụy. Ngụy Tiện cũng không thể hiện hung dữ gì cả, trên thực tế là hắn căn bản cũng không có để ý. Ngụy Tiện không lên tiếng. Bùi Tiền thầm oán nói: Vậy dạo phố cái dám gì, nhìn thấy đồ chơi đẹp, đồ ăn ngon chúng ta cũng không mua nổi. Ngụy Tiện đột nhiên nói: Ta có chút bạc đây. Bùi Tiền nhíu mày hỏi: Ở đâu ra vậy? Trộm hay là cướp à? Ông chia cho ta một nửa, ta sẽ không nói với Trần Bình An đâu. Ngụy Tiện nói: Dạy thằng nhóc què ở quán trọ một bộ quyền pháp, được vài đồng bạc. Gần đây truyền thụ Diêu Tiên Tri quyền cọc, lại được mấy lượng bạc. Vẻ mặt của Bùi Tiền cực kỳ hâm mộ nói: Lão Ngụy, ông được đó, đi chỗ nào cũng có thể kiếm được cả đống tiền. Về đêm này ta phục ông này. Bùi Tiền chắp hai tay sau lưng, ưỡn ngực đi đường, rất nhanh đã chợt chợt nói: Nhưng mà lão Ngụy ông còn lừa tiền thằng nhóc què thì không có phúc hậu, lừa hắn còn không bằng lừa cửu nương kia. Trong túi cô ấy mới thực sự là có tiền, đáng tiếc. Lão Ngụy, bộ dáng của ông không được lòng người, xa xa không bằng cha ta trẻ tuổi tuấn tú. Lão Ngụy, ông sinh ra có bộ dáng lầm lì này, sau khi lớn lên có oán cha oán mẹ, sau khi lớn lên có oán cha mẹ của ông hay không vậy? Đường đường một vị đế vương lập nước, bị một tiểu khuê nữ nói như vậy, may mà Ngụy Tiện còn có thể thờ ơ. Hắn từ dáng người thấp bé, nói đâu vào đấy. Năm đó họa sĩ cung đình vẽ tranh cho ta, đều khen ngợi ta tướng mạo anh vĩ, ta cảm thấy bọn họ là nói lời thật lòng. Bùi Tiền kinh ngạc nói: Lão Ngụy, người mỡ heo phủ lòng hay là mắt của bọn họ mọc ở trên mông vậy? Ngụy Tiện tiếp tục tu bế khẩu thiền. Thành Kỳ Hạc không có lệnh cấm đêm. Trong thành phú hào vô số kể, rất nguyện ý vung tiền như rác. Ra khỏi dịch quán, sau khi rẽ ra một con phố, một lớn một nhỏ đi ở trong dòng người rộn ràng, nhốn nháo. Trong túi Bùi Tiền không có một quan tiền, nhưng mà khí thế như là người dắt túi bạc triệu. Điều này cũng không kỳ quái. Có thể ở trấn Hồ Nhi không quen thuộc con người hoàn cảnh, lừa được một đám đông bạn cùng trang lứa, ai cũng cho rằng nó thực sự là một vị công chúa điện hạ, lưu lạc dân gian. Cuối cùng nó còn có thể khôn khéo láo cá, lừa một đám bộ khoái xoay vòng vòng, cùng kính hộ tống nó về quán trọ nữa. Bùi Tiền đột nhiên hỏi: Lão Ngụy, ta luôn cảm thấy người đàn bà mỗi ngày không dám gặp ai kia, ánh mắt nhìn cha ta không được bình thường đâu. Bùi Tiền không hiểu ra sao. Nói gì? Ngụy Tiện không nói nữa. Lão Ngụy, ta luôn cảm thấy người đàn bà mỗi ngày không dám gặp ai kia, ánh mắt nhìn cha ta không được bình thường đâu. Ngụy Tiện lạnh nhạt nói. Cũng là đế vương tâm thuật. Bùi Tiền không hiểu ra sao. Nói gì cơ? Ngụy Tiện không nói nữa. Bùi Tiền không xét hỏi tới tận cùng, nuốt nước miếng, có chút thèm, cười tủm tỉm. Lão Ngụy, có thể mua tò he cho ta ăn hay không? Ngụy Tiện lắc đầu. Bùi Tiền tức giận nói. Lão Ngụy, sao mà ông keo kiệt thế? Ngụy Tiện phá lệ lộ ra ý cười. Ta không có bản lĩnh cùng với sự kiên nhẫn của Trần Bình An, không nuôi nổi ngươi đâu. Bùi Tiền tỉnh tỉnh mê mê, đáng thương nói. Vậy ta vay tiền của ông để mua tò he nhé. Ngụy Tiện gật đầu, tính theo ba phần lãi. Bùi Tiền mặt mày đau khổ. Tuy ta biết ba phần lãi là quy củ gì, nhưng mà ta cảm thấy hay là thôi đi, không ăn thì không ăn chứ, không đói chết được mà. Tuy nói như vậy nhưng mà lòng bàn chân nó đã nổi gió chạy tới phía trước một dạp thổi tò he, hai chân mọc rễ, chết sống không muốn rời đi. Ngụy Tiện trung quy không thể bỏ lại một mình Bùi Tiền ở nơi này. Để lạc mất Bùi Tiền, Trần Bình An loại người này khẳng định là sẽ giao quyền với hắn. Bên kia sạp, lão ông thổi tò he thủ pháp thành thạo. Lũ trẻ con tụ tập, dựa vào cũng mở to mắt chảy nước miếng. Có trường bối ở bên cạnh, đều như là nguyện ý lấy tò he tạo hình khác nhau. Đeo cái hộp hình chữ nhật, phía dưới có lồng tròn bằng gỗ chứa than nhỏ. Lão ông lấy cái muôi to rót nước đường đặc, quánh màu vàng, xoay xoay, trong tích tắc có thể biến thành các loại tò he. Ngụy Tiện bỏ tiền mua hai sâu. Bùi Tiền trông mong nhìn chằm chằm Ngụy Tiện, mỗi tay một chuỗi. Ngụy Tiện đưa cho Bùi Tiền, này thưởng cho ngươi. Khẩu khí này giống như là đế vương quân chủ ban tặng một mảnh đất cắt cứ lớn bao nhiêu. Bùi Tiền mặt mày hớn hở, khi trở về ngày nào ta cũng sẽ nói tốt ông trước mặt của cha ta. Ta hôm nay là một người nửa đọc sách, một lời đã nói chắc là như đinh đóng cọc đấy. Một lớn một nhỏ ăn tò he, trong biển người cũng không có gì nổi trội. Trong dịch quán, trên bàn cờ đã phân ra thắng bại, vẫn là Tùy Hữu Biên thua. Tùy Hữu Biên đối với chuyện đánh cờ cũng không có ý để thắng. Lô Bạch Tượng ở trong phòng một mình dọn bàn, chăm chú nhìn ván cờ. Hai ngón tay kẹp một quân cờ không dùng làm gì, ở trên đặt một bàn, đặt trên một mặt bàn, nhẹ nhàng trượt đi. Gian phòng nọ cách đó không xa, Trần Bình An đang điêu khắc cái ống trúc nọ. Hắn muốn thử ở bên trong ngoài ống trúc bút khắc cả một thiên văn chương thánh hiền. May mà mấy năm nay luôn khắc chữ trên thẻ tre, quen tay hay việc, lại có trụ cột năm tháng thiếu niên nung đồ gốm sứ kéo phôi, khắc chữ không dám nói là ý vị bay cao, nhưng mà trong từng hàng chữ ẩn chứa sự đoan chính, không có khí thế ép người, lập luận sắc sảo, nhưng mà lại như là suối nước kéo dài, chung quy vẫn có một chút thú vị. Có người nói, tu sĩ hạ ngũ cảnh tu trường thọ, tu sĩ trung ngũ cảnh đang cầu trường sinh bất hủ, tu sĩ thượng ngũ cảnh ở chỗ cao xa hơn, đại đạo độc hành, hầu như là không thể ngừng lại một khắc nào cả. Trần Bình An cảm thấy như là không có gì không đúng, bận rộn phong phú, không cô phụ thời gian, chỉ là ngẫu nhiên vẫn càng cần dừng bước, hoặc là thả chậm bước chân, tĩnh tâm, thưởng thức phong cảnh ở trên đường tu hành. Ở trên thẻ tre khắc xuống văn tự tốt đẹp là như thế. Ông đựng dựng bút, tự tay làm không quá đáng giá, chỉ có tâm ý cũng là như thế. Một đêm bình yên vô sự, Trần Bình An thức đêm khắc hơn phân nửa ống đựng bút. Ngủ hai canh giờ thì dậy, tiếp tục đi quyền cọc, đồng thời lại nắm hờ luyện kiếm. Đã sắp vào đông, không biết có phần vận khí đó hay không, đến bến đò ngoại thành Thành Thận Cảnh sẽ gặp trận tuyết lớn đầu tiên của năm nay. Thành Thận Cảnh trong tuyết lớn, nghe nói tựa như là tiên cảnh vậy. Trong lúc ăn sáng, Trần Bình An biết được đội ngũ Diêu gia muốn ở thành Kỵ Hạc chỉnh đốn lại hai ngày, cũng không để bụng. Diêu Tiền Trì chạy tới tìm Trần Bình An, nói mọi người đã hẹn cùng đi du lãm ngọn núi nhỏ tiên nhân cưỡi hạc phi thăng. Hơn nữa phủ đệ thứ sử bên kia đã sớm thông báo dịch quán, vô luận Diêu lão tướng quân có đi bên đó hay là không, phụ cận núi nhỏ hôm nay đều sẽ giới nghiêm, không cho bất luận kẻ nào lên núi. Sau khi gặp, Trần Bình An phát hiện không ít người. Ba người họ Diêu cùng thế hệ, đạo sĩ Thiệu Uyên Nhiên, Mặc Thanh Sam, thế mà còn có Tùy Hữu Biên, cực ít xuất đầu lộ diện. Ngụy Tiện và Lô Bạch Tượng lựa chọn ở lại dịch quán. Chỉ là lão tướng quân dọc đường du sơn ngoạn thủy, lần này chưa có lộ mặt, có chút bất thường. Hôm nay ra ngoài, Trần Bình An đã thay bộ pháp bào kim lễ, phẩm chất đã nâng cao một bậc, cho nên là lấy áo trắng hiện thân. Nếu là người hữu tâm sẽ phát hiện ở chân búi tóc có cắm một cây châm bạch ngọc. Tận cùng phía bắc bảo Bình Châu là vương triều Đại Ly. Nam tử trẻ khỏe vốn là thân hình cao lớn, so với thành Lão Long phía nam bên kia thì cao hơn ít nhất là nửa cái đầu. Hơn nữa nam tử 15-16 tuổi đã cưới vợ, ở phố phường nông thôn bảo Bình Châu là chuyện bình thường. Chỉ có hào phiệt thế tộc cùng với thư hương môn đệ mới là sẽ chú ý tuổi tới tuổi 20. Trần Bình An sau khi luyện quyền, vóc dáng vẫn luôn cao lên, bất chi bất giác đã là tướng người trẻ tuổi, trưởng thành, hẳn hoi rồi. Bùi Tiền ngăm đen gầy gò kia đi theo sau mông. Chỉ cần là ở bên cạnh Trần Bình An, nó sẽ không sợ gì Chu Liễm. Đoàn người đi về phía ngọn núi nhỏ kia giữa thành, đi ngang qua ngoài cửa vũ miếu của Châu Thành, thấy được một quái nhân đã xảy ra một việc lạ. Đó là một thiếu niên cao khỏe ở trên người mang theo vết máu xâm nhập vũ miếu. Kết quả rất nhanh bị người trong vũ miếu dẫn người ném ra khỏi cửa. Hai miếu văn võ của Châu Thành không phải là nơi hạng người không phận sự có thể gây chuyện. Thiếu niên kia sau khi bị ném ra ngoài cửa, ra sức dập đầu về phía hướng vũ miếu, vang phành phành, khẩn cầu vũ miếu. Người trong miếu là một lão già cao gầy, đứng ở trên đỉnh bậc thang, tàn khốc nói với thiếu niên. Đao ở trong tay thánh nhân vũ miếu, há có thể bị phàm phu tục tử chạm vào. Ta niệm ngươi còn trẻ tuổi không hiểu biết, chuyện xông vào miếu không so đo với ngươi. Mau đi đi, chớ sân sợ, chớ có si tâm vọng tưởng. Thì ra là một vị thiếu niên đang xâm nhập vũ miếu, muốn mượn đao thánh nhân. Thiếu niên dập đầu tới mức trán sưng đỏ, đã có tơ máu. Hắn ngẩng đầu, mặt đầy nước mắt tuyệt vọng, khàn khàn nói. Sư phụ về dân chúng quản quận, bản quận, một lòng quyết giết yêu trừ hại, hôm nay bị nhốt trong mê trường núi rừng. Mạng trong lúc sớm tối, sư phụ sau khi đưa ta ra khỏi sương mù. Sư phụ sau khi đưa ta ra khỏi sương mù chứng khí, nói chỉ có mượn cây trường đao kia của vũ miếu lão gia thì mới có thể có cơ hội chém giết đại yêu hung ác, gây họa một phương. Ông tử lão gia, ta xin ngươi, đây là việc làm tích đức hành thiện, võ thánh lão gia sẽ không tức giận. Lão già uy nghiêm cười lạnh nói. Võ thánh già tức giận hay không, do ngươi định đoạt sao? Một mình vận dụng binh khí của một vị thánh nhân vũ miếu, dựa theo luật pháp đại tuyển, ngươi chỉ biết là hình phạt gì không? Quan viên địa phương, huyện lệnh lập tức bãi chức, thái thú giảm một phẩm, thứ sử phạt 3 năm bổng lộc. Thiếu niên đau lòng muốn chết, lẩm bẩm. Trên địa phương có yêu ma hại người, kẻ làm quan mặc kệ thì thôi, hôm nay ngay cả võ thánh lão già cũng không muốn quản sao? Lão già nhìn như vậy, lời nói hùng dữ, nét mặt nghiêm nghị, ánh mắt lạnh lùng, thật ra trong lòng là thở dài một tiếng. Một kẻ thiếu niên nhà ngươi này, chuyện thế gian nào có đơn giản như vậy? Chu Liễm nâng mí mắt, liếc Trần Bình An, đứng ở phía trước hắn. Trần Bình An muốn nhấc chân, Thiệu Uyên Nhiên đã bước ra. Trần Bình An liền lặng lẽ thu hồi động tác. Thiệu Uyên Nhiên tới cạnh thiếu gia kia, ngồi xổm xuống hỏi. Sư phụ người bị nhốt ở nơi nào? Có biết tu vi đại khái cao thấp của yêu ma hay không? Thiếu niên bẩm rõ từng thứ. Thiệu Uyên Nhiên đưa tay nâng thiếu niên dậy, giữ đầu vai hắn, mỉm cười nói. Ta để cứu sư phụ ngươi, giúp hắn trừ yêu. Thiệu Uyên Nhiên quay đầu, nhìn về phía Diêu Cận Chi, đầu đội nón tre, ai này nói. Diêu cô nương, chỉ sợ ta không đi núi nhỏ được rồi. Diêu Đĩnh Chi nhẹ nhàng gật đầu, không thấy rõ khuôn mặt. Thiệu Uyên Nhiên nhấc thanh niên lên, lướt đi, nhảy đến nóc nhà xa xa, vài lần rồi chuồn lướt nước, đã không thấy tung tích nữa. Thiệu nữ đèo đào Diêu Tiên Chi sinh lòng bội phục, ấn tượng đối với Thiệu Uyên Nhiên, vị cung phụng trẻ tuổi này của Đại Tuyền càng tốt thêm vài phần. Bùi Tiền lúc trước luôn nhờ mắt nhìn gã họ Thiệu kia, nó nghiêng đầu đứng ngẩn ra không nói. Có đợt sóng gió này, Chuyến đi lên núi sau đó liền không có quá nhiều hứng thú. Hơn nữa núi quá nhỏ, quả thực là nhỏ, không có chỗ nào nổi bật. Chỉ có Tùy Hữu Biên đeo kiếm đứng ở đỉnh núi, ngửa đầu nhìn màn trời, ánh mắt cực nóng. Trần Bình An chưa có chút tiếc nuối phong cảnh nơi này, thường thường không lạ gì, chưa toát ra quá nhiều cảm xúc. Đại Tuyền Sơn Thần xuống nước, Thủy Thần lên núi cũng được. Thành Kỵ Hạc thiếu niên mượn đao, vũ miếu cũng tốt. Chung quy là chút bọt sóng, không có bắt mắt thôi. Thư viện Đại Phục đi hội hợp với tông chủ núi Thái Bình. Liên thủ ngăn chặn đại yêu cảnh giới thứ 12 vào biển chạy xa mới là việc lớn. Mà quân tử Trung Khôi đi sơn môn núi Thanh Bình cũng không tính là việc nhỏ. Trừ hai vị quân tử khác, ba vị hiền nhân cùng hơn 20 học vị học, ba vị hiền nhân cùng hơn 20 vị học sinh của Thư viện Đại Phục, tòa Thư viện Văn Uyên lệch ở phía nam hơn chút kia, số lượng người đọc sách tới núi Thái Bình càng nhiều hơn, ước chừng hơn 50 người. Đáng tiếc chỉ có một vị quân tử già nua dẫn đội, học sinh thư viện còn lại tù vì cũng thua xa Thư viện Đại Phục. Đây là chỗ xấu hổ của Thư viện Văn Uyên. Thư viện không nổi tiếng, là nơi ít xuất hiện nhân tài nhất trong bốn thư viện lớn của Đồng Diệp Châu. Trên núi thường xuyên có đồn đại, Thư viện Văn Uyên này chỉ sợ sắp bị tước danh hiệu một trong 72 thư viện, bởi vì tòa thư viện này đã gần trăm năm chưa xuất hiện một vị quân tử mới. Ba vị sơn chủ chính phó của thư viện cũng không có quá nhiều văn chương thánh hiền cầm ra được. Người đời du lịch Thư viện Văn Uyên không phải là hướng về phía thánh hiền, mà là tòa Văn Uyên, mà là tòa Văn Uyên Các chứa vô số sách vở. Trung Khôi đến sớm, Trung Khôi đến sơn môn núi Thái Bình, quả thực theo tiên sinh gian dạy, nói cho toàn bộ đệ tử Thư viện Đại Phục nghe theo đạo nhân núi Thái Bình an bài, không thể tự tiện hành động. Tuy bốn phương không ngừng có tai họa, nhưng mà đạo sĩ núi Thái Bình vô luận bối phận cỡ nào đều không có bất cứ sự luống cuống tay chân nào cả. Từng quyết nghị ngay ngắn có trật tự, từng đám luyện khí sĩ xuống núi đi các nơi bảo vệ tiễu trừ yêu ma, có tổn hại, có thương vong, người chết trận phần nhiều là đạo sĩ núi Thái Bình. Điều này làm cho luyện khí sĩ của hai đại thư viện cùng rất nhiều tiên gia động phủ đều nảy sinh kình ý, càng thêm chân thành hợp tác. Dẫn những trận chém giết, mọi người đến từ các nơi lại cùng chung mối thù. Người được nói tới nhiều nhất khẳng định là thiếu niên tạp dịch ngoại môn Phù Kê Tông vừa mới thành danh kia. Nghe nói được tông chủ Phù Kê Tông thu làm đệ tử cuối cùng, bàn cho thiếu niên một cây bán tiên binh đạo lữ. Cô hắn từng là tông chủ luyện hóa trăm năm. Nếu không phải là vị thiếu niên này đánh vỡ âm mưu của đại yêu thập nhị cảnh kia, không thể không làm khó dễ sớm hơn dự định, hậu quả thiết nghĩ cũng không chịu nổi. Cái giếng ngục trấn áp yêu ma đó của núi Thanh Bình chỉ sợ không phải là chạy hơn phân nửa, mà là toàn bộ lại thấy ánh mặt trời, nhất là mấy yêu ma tầng dưới chót. Đạo hạnh cao thâm, thấp nhất cũng là tu vi nguyên anh. Trong mười mấy ngày gần nhất, không ngừng có yêu ma ẩn núp các nơi trồi lên mặt nước, gây họa khắp nơi. Hơn nữa, đám yêu ma này phần lớn là long môn cảnh cùng với kim đan cảnh, rất khó bao vây tiễu trừ. Núi Thái Bình không dám khinh thường. Vô luận là đạo sĩ bản môn hay là đồng đạo gấp rút tiếp viện núi Thái Bình, hầu như đã dốc cả ổ. Chỉ có quân tử Trung Khôi lựa chọn ở lại núi Thái Bình. Mọi người đều không có dị nghị. Lần này hành tàu bốn phương trảm yêu trừ ma, Trung Khôi rất địch nhiều nhất. Hơn nữa hắn không phải là một mặt bảo vệ học sinh thư viện nhà mình. Mấy lần xuống núi chém rất hung hiểm, hắn đều chủ động tiến vào đội ngũ luyện khí sĩ đỉnh núi môn phái khác. Cho nên nguyên anh địa tiên ban đầu của núi Thái Bình phụ trách trụ trì đại cục. Ở trước khi tự mình xuống núi mỉm cười với Trung Khôi, sơn môn tạm thời gửi gắm cho Trung tiên sinh. Vị nguyên anh địa tiên kia tiết lộ cho Trung Khôi, vị tổ sư gia gia kia của núi Thái Bình bọn họ rất nhanh có thể quay về, nói không chừng còn có thể từ Ngẫu Hoa Phúc Địa mang về nữ tử Quan Hoàng Đình kia. Nói không chừng có thể từ Ngẫu Hoa Phúc Địa mang về vị nữ Quan Hoàng Đình kia. Trung Khôi liền cười to, nói nhanh chóng trở về mới tốt, không cần hắn mỗi ngày nhìn chằm chằm cái giếng ngục kia. Sau đó Trung Khôi mỗi ngày đều sẽ một mình tuần tra tầng dưới chót của giếng ngọc. Đêm nay hắn vừa mới đi ra khỏi giếng ngọc, liền thấy được một vị đại yêu, từng nghe đại danh lại chưa từng gặp mặt. Trên thực tế đừng nói là Trung Khôi hắn một người ngoài, cho dù rất nhiều đạo sĩ bối phận cao của núi Thái Bình cũng chưa từng thấy đại yêu tu hành ngay trên núi Thái Bình này. Đó là một con vượn trắng đeo kiếm, mặc đồ đen. Vượn trắng dáng người tương đương nam tử trưởng thành, chỉ là cảnh giới cực cao lại chưa biến ảo hình người, vẫn luôn duy trì nguyên trạng vượn trắng. Con vượn già này tuy là đại yêu danh chấn Đồng Diệp Châu, nhưng mà cũng là cung phụng chấn sơn của núi Thái Bình, không đề cập tới năm tháng tu hành trước đó của vượn già. Chỉ chuyện quản lý môn hộ cho núi Thái Bình thì cũng đã dài tới 3.000 năm. Tuổi con vượn già này so với tuổi tổ sư sót lại xuống núi ra ngoài kia của núi Thái Bình còn lớn hơn. Chế tạo giếng ngọc là danh tác thông thiên của khai sơn thủy tổ núi Thái Bình. Nhưng trong năm tháng dài lâu đó, chuyện trông coi giếng ngọc, chuyện trông coi giếng ngục là đều giao cho vị vượn trắng thích đeo kiếm, cực ít thể hiện này, cực ít hiện thế này. Trên lịch sử ít ỏi, vài lần đại yêu ma đầu thoát đi, không có ngoại lệ, đều là vượn trắng tự tay giải quyết, xử lý sạch sẽ. Thậm chí, ngay cả rất nhiều địa tiên của núi Thái Bình cũng chưa từng nghe nói. Lần này loạn, đúng lúc vượn già kiếm tu ngọc phát cảnh bế quan, ý đồ đánh vỡ bình cảnh tiên nhân cảnh. Không ngờ mới chỉ bế quan có 3 năm, vượn già đã xuất quan, chẳng lẽ là biết được động tĩnh bên ngoài. Không thể là... Không ngờ chỉ bế quan 300 năm. Vượn già đã xuất quan, chẳng lẽ đã biết được động tĩnh bên ngoài, không thể không sớm hiện thân. Gió thu sát khí lạnh lẽo, núi rừng yên tĩnh. Vượn già cho dù chỉ đứng ở bên đó, đã như là một ngọn núi cao nguy nga. Trung Khôi là một bộ thanh sam, lúc ở quán trọ bên Thủy Đại Tuyền hỏi. Là ngươi, đúng không? Vượn già đeo kiếm không nói gì, chỉ lấy kiếm khí như cầu vồng dâng lên sau lưng, đáp lại. Mình xin nghỉ ở đây nhé mọi người. Lúc nãy mình có đọc nhầm một cái là bế quan 300 năm, hình như là bạn ấy biết là bế quan 3-5 năm, 3 đến 3-5 năm gì đó. Ok, xin chào mọi người nha. Và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.